Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, lại đến bản tin thời sự. Quốc nội dư luận cũng là xôn xao một mảnh. Đương nhiên đây là thuộc về lời ca ngợi Phạm chủ, bởi vì mọi người đều bị Nhạc Phi khoảng trống bi thiết lấy được thành tích sợ ngây người, hai bộ hơn 4 tỷ đô la a. Đây là được bao nhiêu lợi hại? Trung Quốc đạo diễn truyền kỳ, thật cũng là la mạch, ngoại trừ truyền kỳ bên ngoài, không biết dùng cái gì từ để hình dung la mạch. Ở quốc nội điện ảnh quốc tế thị trường trên tiếng kêu than dậy khắp trời đất thời điểm, la mạch cái này dị số lực lượng mới xuất hiện, mang theo bên trong sao sao đoàn chinh chiến thế giới. Nhất là cho tới bây giờ, một bộ Nhạc Phi giết đến trên thế giới còn lại phiến tử một mảnh hỗn độn, không còn sức đánh trả chút nào. Không biết đón lấy hắn còn có thể mang đến cho chúng ta bao nhiêu kinh hỉ, mang đến như thế nào kinh hỉ. Trên dưới bộ khúc 4 tỷ đô la. Đừng nói đây là Hoa Hạ điện ảnh, coi như đây là Hollywood đại phiến cũng rất khó tưởng tượng. Nhưng ở La Mạch trong tay, cái này tổng cho người ta một đương nhiên cảm giác, phảng phất hắn làm ra kinh người gì sự tình đều có thể tiếp nhận một dạng. Bởi vì hắn điện ảnh đã gia tăng chúng ta sức chịu đựng. Ta muốn, đón lấy chúng ta sức chịu đựng sẽ còn bị kéo cao. La Mạch đã trở thành mạnh nhất trên thế giới, lớn đạo diễn một trong. Bất quá, Nhạc Phi dạng này phim nhựa cũng đích xác đầy đủ để cho hắn có được dạng này danh tiếng cùng địa vị. Mỗi khi muốn Nhạc Phi bên trong từng cái rung động nhân tâm màn ảnh, đều sẽ làm người ta không tự chủ cảm thấy xuất phát từ nội tâm chấn động rung động. Đây là một loại chân chính trùng kích tâm linh chấn kinh. Hy vọng hắn sau này điện ảnh năng lượng mang cho mọi người càng nhiều kinh hỉ. Vô số bình luận đại biểu Trung Quốc đám mê điện ảnh đối với La Mạch mong đợi cùng kinh ngạc. Mọi người bây giờ đối với La Mạch cảm giác mong đợi càng ngày càng cao, cũng là càng ngày càng đang mong đợi hắn có thể sáng tạo nhiều đặc sắc hơn thành tựu. Điểm này, rất nhiều trong lòng người đều là nhất trí. Trong này ở giữa, còn có lại một chuyện lớn phát sinh. Tại Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết đại lục phòng chiếu lấy được vượt qua Avatar 2. Cùng lúc đó bộ phim này thế giới phòng chiếu cũng đã tăng tới tiếp cận 2 tỷ Mỹ kim thời điểm. Một chuyện rất trọng yếu xảy ra. Cái kia chính là Nhạc Phi sẽ đi đến bản tin thời sự bên trong. La Mạch kỳ thực cũng tới qua 2 lần tin tức radio. Tuy nhiên lần đầu tiên là tập kết hào. Lúc kia hắn chỉ là làm một cái diễn viên chính lên bản tin thời sự. Bất quá chỉ là vào lúc đó, La Mạch thành tựu cũng đã bắt đầu sơ lộ mánh khóe. Lần thứ 2 trên bản tin thời sự là tại Gravity toàn cầu phòng chiếu một mảnh hỏa hoạn thời điểm. Khi đó La Mạch là tại bản tin thời sự trên bị nhắc tới thoáng một phát. Kỳ thực cũng liền chỉ là tại nhân dân cả nước khán giả TV tiếng kèn âm bên trong một chuỗi điện từ tín hiệu mang tới chấn động. La Mạch hai chữ âm thanh rất nhanh liền lướt qua đi, khiến người ta cảm thấy không có gì hay. Mà tới được hiện tại, lần thứ 3, Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết đang tại gây nên toàn bộ thế giới chấn động. 2 tỷ Mỹ kim phòng chiếu cũng ở đây tuyên cáo cái series này mảnh thành công to lớn. Ương thì cũng theo đó mà để cho Nhạc Phi khoảng trống bi thiết một lần nữa bản tin thời sự bên trong lộ mặt. Với lại, lần này lộ mặt tuyệt không đơn giản. Không chỉ là điện ảnh sẽ xuất hiện tại bản tin thời sự bên trong, mà lại là La Mạch bản thân cũng thường sẽ xuất hiện tại bản tin thời sự bên trong. Chuyện này cùng trước kia lên tin tức tiếp âm đương nhiên không đồng dạng. Trước kia cũng là đơn giản trong tác phẩm rồi bản tin thời sự, mà bây giờ liền trực tiếp là người lên bản tin thời sự. Ương thị ký giả sẽ trực tiếp đi vào Thiên Mạch công ty giải trí tổng bộ đến phỏng vấn La Mạch. Chỉ bất quá, dạng này phỏng vấn cũng không phải khiến La Mạch tự do phát huy, mà chính là trực tiếp cho hắn tin tức bản thảo, để cho La Mạch học thuộc lòng. Đến lúc đó tại màn ảnh trước mặt nói ra những tin tức này bản thảo nội dung là có thể. Những năm này bản tin thời sự cũng ở đây đổi mới một ít gì đó. trước kia nói nửa đoạn trước Trung Quốc nhân dân hạnh phúc an vui. Trung gian người lãnh đạo khắp nơi đi thăm. Nửa đoạn sau thế giới nhân dân sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, bản tin thời sự bây giờ có rất lớn đổi mới. Nhưng dù sao đây chính là lớn nhất tiếng nói một trong, là rất trọng yếu địa phương. Đương nhiên không thể làm loạn. Nếu như muốn để La Mạch tự do phát huy vậy thì toàn bộ lộn xộn. Nhất là điện ảnh sản nghiệp. Mặc dù nói hiện tại điện ảnh đã trở thành toàn bộ thế giới tính trọng yếu văn hóa. Cũng kéo theo rất nhiều phồn vinh. Cũng đã càng ngày càng trở thành một hạng ảnh hưởng rất lớn sản nghiệp. Cũng là kiến thiết chủ nghĩa xã hội tinh thần văn minh vô pháp tránh một chỗ. Nhưng điện ảnh dù sao vẫn là khó trèo lên nơi thanh nhã. Lại ngược lại bởi vì điện ảnh sức ảnh hưởng càng ngày càng mạnh mà cần mang đến quốc gia coi trọng. Bất quá, hiện tại La Mạch cái này nhạc phi. Khoảng trống bi thiết thật sự là quá cho quốc gia mặt dài. Kinh khủng này phòng chiếu còn có đánh chết Avatar 2 công tích để cho chính phủ không thể coi thường La Mạch người này tồn tại. Tại La Mạch trước đó, Hoa Hạ điện ảnh ở nước ngoài thị trường càng ngày càng có một loại sơn hà mặt trời lặn cảm giác. Nhưng là từ hắn say rượu bắt đầu, toàn bộ thế giới cơ hồ đều bao phủ lên La Mạch điện ảnh mang tới trong rung động. Phòng chiếu một bộ cao hơn một bộ, lấy được giải thưởng cũng càng ngày càng nhiều. Cái này nghe cơ hồ đều không giống như là Hoa Hạ điện ảnh. Nhưng cái này chút cũng là tại La Mạch tay của một người bên trong sáng tạo. Với lại, hắn Thiên Mạch công ty giải trí dưới cờ đã dẫn theo một nhóm lớn tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch đạo diễn. Bắt đầu ở quốc ngoại khai thác phòng chiếu. Bắt đầu ở rất nhiều liên hoan phim trên cầm tới một chút giải thưởng. Đây là Hoa Hạ trong phim ảnh một nhóm lực lượng không thể coi nhẹ. Bọn họ đang tại bắt đầu ảnh hưởng toàn bộ thế giới điện ảnh bố cục. Ở thời điểm này, để cho La Mạch trên bản tin thời sự, đây không chỉ là một đối với hắn cổ vũ, càng là đối với hắn bây giờ được thành tích một chút khen ngợi. Đồng thời cũng làm ra một quốc gia đối với La Mạch dạng này có tài người dồn hết sức sẽ dành cho ca ngợi chính tư thái. Những này đều hết sức hữu dụng. Theo La Mạch góc độ đến xem, hắn đương nhiên cũng không thể không thức thời. Tất nhiên quốc gia đã cho hắn dạng này ưu đãi, cho hắn lên tin tức tiếp âm cơ hội, hắn đương nhiên phải biết quý trọng. Cho nên cái này tin tức bản thảo học thuộc lòng vẫn rất có cần thiết. Ương thị đám phóng viên tới rất nhanh, không bao lâu liền đã đi tới La Mạch Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tổng bộ. La Mạch đã rất sớm đã đem tin tức bản thảo cho nhớ thuộc lão. Đám phóng viên cũng là nhanh chóng quyết đoán, dùng rất ngắn thời gian liền đã đem máy quay video màn ảnh mở ra, đem hiện trường bắt hoàn tất. Sau đó, những này máy quay video màn ảnh đã nhắm ngay La Mạch. La Mạch đối mặt màn ảnh, cũng không quá câu nệ, nhưng dù sao cũng là đối mặt nhân dân cả nước, cho nên hắn đọc thuộc lòng lời kịch cũng càng thêm cẩn thận một chút nhạc phi. Khoảng trống bi thiết có thể có được cao như vậy phòng chiếu. Đây là một kiện để cho ta chuyện không nghĩ tới. Nhưng truy đến cùng cái này phòng chiếu nguyên nhân sau lưng. Đại lục vé bán 22 ức nhưng thật ra là những năm này tổ quốc chúng ta phát triển kinh tế tốc độ tăng. Tốc, nhân dân sinh hoạt mức độ phát triển không ngừng. Đối với tinh thần văn minh nhu cầu càng ngày càng lớn phản ứng. Dạng này quá trình mang đến mọi người đi vào rạp chiếu phim. Cũng nói nước ta điện ảnh sản nghiệp trở nên càng ngày càng tốt. Mà điện ảnh lấy được 2 tỷ Mỹ Kim toàn cầu phòng chiếu. Đây cũng là Trung Hoa văn hóa tại trên thế giới đang tại lấy được càng ngày càng cao thành tựu một. Bằng chứng, tin tưởng chúng ta ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Niệm xong đoạn này lời kịch, La Mạch cảm giác mình hơi có chút khẩn trương. Sợ phạm sai lầm, tuy nhiên theo mấy cái các ký giả thủ thế đến xem. Mới vừa biểu hiện rất không tệ, cũng không có xuất hiện một điểm vấn đề. Đám phóng viên làm xong tay trên đầu sự tình về sau, cũng không có tiếp nhận cái gì khác mời, trực tiếp cáo từ rời đi. Rất nhanh, bản tin thời sự liền bắt đầu phát hình đoạn này đối với La Mạch phỏng vấn. Bản tin thời sự cũng không có trước giờ báo trước thói quen. La Mạch cũng không có trong chuyện này tiết lộ thiên cơ. cho nên khi một số người tại bản tin thời sự trong bất thình lình nhìn thấy La Mạch thời điểm thật. Đúng là bị sợ nhảy một cái. Ta đi, tình huống như thế nào? Bản tin thời sự trong nhảy thế nào đi ra La Mạch rồi? Rất nhiều người đều bị giật nảy mình. May mắn ở sau lưng còn có một đoạn nhạc phi đoạn ngắn phát ra. Này mới khiến mọi người biết rồi đây là tình huống gì. Ngày trước, nước ta thanh niên đạo diễn La Mạch tân phiến nhạc phi. Khoảng trống bi thiết toàn thế giới chiếu phim. Cho đến tận này đã chiếm được rồi tính gộp lại 130 hơn triệu nguyên toàn cầu phòng chiếu. Điện ảnh ở thế giới phạm vi bên trong cũng thu được chưa từng có khen ngợi. Theo vạch, đây là hoa hạ điện ảnh sản nghiệp đang tại hướng đi hưng vượng phát đạt một cái dấu hiệu. Đoạn văn, này bối cảnh cũng là nhạc phi bên trong một chút đoạn ngắn. Ở cái này đoạn ngắn trong, kim qua thiết mã, sát khí ngang dọc, ngược lại là tràn đầy khí thế. Rất nhiều đặc biệt ưa thích nhạc phi người. Nhìn thấy cái này đoạn ngắn, cả người liền không thể rời bỏ tivi màn ảnh. Coi như trước đó một chút bởi vì bất đắc dĩ mới không thể không xem bản tin thời sự người. Giờ này khắc này, bọn hắn cũng đều không nháy mắt địa tỏa định lấy hình ảnh như vậy. Không muốn bỏ qua dù cho chỉ là một tránh màn ảnh. Bất quá, cái này màn ảnh dù sao rất ngắn. Nhạc phi màn ảnh cắt nối biên tập đoạn ngắn vừa mới lướt qua. La Mạch thân ảnh liền nhảy ra ngoài. Sau đó liền tuyên đọc những đặc biệt đó đường đường chính chính. Ta còn nói hắn làm sao lên tin tức tiếp âm đây. Nguyên lai là nói những lời này à. Cái kia ngược lại là có thể lý giải. Ha ha, nghe được La Mạch nói như thế quan phương lời nói. Thật đúng là có một rất kỳ quái cảm giác à. Chẳng biết tại sao, ta cảm giác La Mạch vẫn đủ thích hợp nói lại nói này. Rất nhanh. Cái này bản tin thời sự đã phát sóng hoàn tất. Trên Internet trong nháy mắt truyền đến một đống lớn thảo luận La Mạch lên tin tức tiếp âm sự tình. Rất nhiều người đều ở đây bình luận La Mạch lên tin tức tiếp âm biểu hiện như thế nào. Phía sau có ý nghĩa gì các loại? Sina Microblog bên trên. Rất nhanh, thăng La Mạch lên tin tức tiếp âm thăng lập tức thành một cái rất nóng chủ đề. Tại rất ngắn trong nháy mắt bên trong cũng đã vét sạch mạng lưới. Cái này, trước đó không có xem bản tin thời sự người bình thường cảm giác rất tiếc nuối. Vội vàng trên mạng đi tìm kiếm video. May mắn, bởi vì chuyện như vậy quá mức nóng nảy. Video rất nhanh cũng liền bị tìm tòi ra được rồi. Rất nhiều người cũng nhìn thấy La Mạch lên tin tức tiếp âm màn ảnh. Nghe được cái kia một đoạn đường đường chính chính. Càng nhiều bình luận cứ như vậy xông ra. Một người cũng bởi vì truy cập bản tin thời sự. Trong nháy mắt dẫn tới hiện tại nhiều như vậy chú ý. Cái này ở bản tin thời sự trong lịch sử thật đúng là rất ít gặp. Nhưng người nào để cho người kia là La Mạch đâu? La Mạch nhiều khi liền đại biểu thần kỳ như vậy sự tình sẽ phát sinh ở trên người hắn. Trên Internet video cùng bình luận vẫn còn tiếp tục tăng thêm bên trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.